Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 27, em không biết gì về tôi cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, Trần An bắt đầu len lén nhìn Ứng Nghê Khác với sự cảnh giác ban đầu khi mới vào trường. Ánh mắt của anh mang theo một sắc thái cảm xúc cực kỳ tinh tế, đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, cứ như thể đột nhiên có siêu năng lực. Cho dù là ngày chào cờ, tất cả mọi người đều mặc đồng phục, chen chúc trong đám đông. Khi quay lưng về phía anh, độ cao của đuôi tóc cô tung bay cũng chẳng khác gì người khác. Anh vẫn có thể tìm thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh canh đồng hồ chờ cô bước vào lớp đúng lúc chuông reo, ghi nhớ vẻ mặt thờ ơ của cô khi bị giáo viên mời ra ngoài. Thậm chí còn để ý thấy cô thích pha nước với 1/3 nước nóng, 2/3 nước lạnh. Thường xuyên vì mải nói chuyện với Dư Rào Rào mà quên tắt vòi nước, làm ướt hết người. Anh nhìn thấy rất nhiều mặt của cô. Cô thích gội đầu vào buổi sáng, nhưng lại vì thích thức khuya đọc tiểu thuyết mà không dậy nổi. Mái tóc khi bước qua cửa lớp luôn ướt sũng, thoang thoảng mùi hương chanh bạc hà. Tuy lúc bị giáo viên mắng thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi ra khỏi lớp, xoay người dựa vào lan can lại lộ ra vẻ mặt tủi thân. Kinh nguyệt của cô là vào tuần cuối cùng của mỗi tháng, trong tuần này cô chỉ uống nước nóng. Cũng là lúc tính tình cô tốt nhất, bởi vì không nói chuyện cũng không cử động nhiều, nằm bò ra bàn như một con lười nhỏ không ngủ dậy nổi. Anh càng ngày càng hiểu rõ cô, đến khi hoàn toàn nhận ra mình đang làm gì thì đã là một khoảng thời gian dài sau đó. Ứng Nghê đợi rất lâu, sự im lặng cũng kéo dài rất lâu. Giống như một cuộc đối đầu im lặng, nhưng dường như chỉ là một phía. Cô có chút bồn chồn mím môi, nhìn từ góc độ này, hàng mi của người đàn ông rũ xuống rất thấp, ngũ quan đều chìm trong bóng tối. Khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng không thể dò xét anh đang nghĩ gì. Ứng Nghê không hiểu có gì đáng để suy nghĩ, trừ khi là đang cân nhắc kỹ lưỡng cách tạo ra một cơ hội có độ tin cậy cao để lấy lòng phụ nữ. Cô không khỏi nhớ lại 2 năm trước, khi còn ở Hoa Hưng, cô đã gặp một vị giám đốc cấp cao của bên A, ông ta theo đuổi cô giáo giết, quả cáp hoa tươi không ngừng. Ứng Nghê rất phiền lòng, vì nể mặt ông ta là khách hàng. Thái độ của cô vẫn khá thân thiện, hỏi ông ta thích cô ở điểm gì. Vị giám đốc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra một câu trả lời chắc chắn đến mức như thể có thể tự thôi miên chính mình. Thích tất cả, chủ yếu là tôi rất ngưỡng mộ năng lực làm việc của cô. Lại nói, cô không giống những người khác. Ứng Nghê không nhịn được cười. Công việc của nhân viên theo dõi đơn hàng chỉ cần là người biết chữ thì ai cũng làm được. Chẳng qua là cô bị lừa gạt làm quan hệ công chúng một lần. Ăn một bữa cơm với ông ta, để lộ khuôn mặt trước mặt ông ta mà thôi. Năng lực làm việc, không giống, coi cô là đồ mốc sao, ngay cả lời nói dối cũng không chân thành. Đàn ông luôn thích dùng đủ loại chiêu trò để che đậy sự thật là thấy sắc nổi lòng tham. Có lẽ từ lần gặp gỡ trong phòng nghỉ của buổi họp lớp, Trần An đã nảy sinh ý đồ. Dù sao Trần Kinh Kinh từng tiết lộ, Trần An ngay cả nữ minh tinh đối diện nhà cũng không vừa mắt. Anh thích những cô gái xinh đẹp nhất. Cô rất tự tin, cô chính là kiểu người đó. Thôi vậy, Ứng Nghê cúi đầu phủi bụi trên quần. Bụi bặm trong ánh sáng vàng mờ ảo đặc biệt rõ ràng, không bay lên được, cũng không rơi xuống được, giống như tâm trạng của cô lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi bặm được phủi đi, ngẩng đầu lên nhìn, Trần An đã mở mắt ra. Anh đút 2 tay vào túi quần, dáng người cao ráo, màu mắt nhuộm đen bởi màn đêm. Vô cớ toát lên vài phần khí chất khó tả so với ngày thường. Trông có chút thâm tình, Ứng Nghê cười nhạt, trước khi anh nói ra những lời cô không muốn nghe, cô liền ra tay chặn đứng. Coi như tôi chưa hỏi, cũng có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra. Trần An nhìn cô không nói gì, Ứng Nghê đành phải cúi đầu xuống, thản nhiên đá vào viên sỏi. Đêm quá tĩnh lặng, tiếng sỏi lăn đều đều xa dần như đâm vào màng nhĩ. Ánh mắt cũng như không tìm được điểm dừng, cứ thế dõi theo quỹ đạo của nó. Cho đến khi bộp một tiếng, viên sỏi không còn đường lui mà va vào lề đường, dòng suy nghĩ đang phiêu lãng của cô mới miễn cưỡng thu hồi lại. Không có gì khiến người ta khó thở hơn không khí sau khi bị khuấy động rồi lại nguội lạnh. Anh lại rất bình tĩnh. Được chưa? Cô ngẩng đầu lên, có chút bực bội. Vẻ mặt người đàn ông đối diện có chút thay đổi. Bàn tay đút trong túi không biết từ lúc nào đã buông thõng bên cạnh. Anh là một người khó đoán, nhưng lúc này Ứng Nghê biết, đây là biểu hiện của sự thả lỏng. Trần An đứng trước mặt cô, Dáng người cao lớn như ngọn núi mang đến cảm giác áp bức. Cho tôi một lý do. Ứng Nghê nhướng mày, ban đầu cô định dùng chiêu cũ, nói vài câu khó nghe để dừng lại đúng lúc. Nhưng nghĩ đến Lâm Dung Uyển là bệnh nhân của Trần Kinh Kinh, Trần Kinh Kinh lại là một người cuồng anh trai, cô cân nhắc rồi lại cân nhắc, cuối cùng mới miễn cưỡng ngậm chặt miệng. Không ngờ người đối diện lại không biết điều. Trần An nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó như rượu trắng không màu, nhìn thì trong vắt, nhưng chỉ cần chạm vào là cay xè cổ họng. Tạo cảm giác áp bức như thể nếu cô không đưa ra một câu trả lời hợp lý thì anh sẽ không để cô đi. Bản chất anh không hề mạnh mẽ như vậy, Ứng Nghê không hề cảm thấy sợ hãi. Cô cũng giống như anh lúc nãy, đút hai tay vào túi, hàng mi hơi cụp xuống. Hoàn cảnh này, một cách vô cùng tự nhiên kéo cô vào một đoạn hồi ức. Lâm Dung Uyển rất thích một cửa hàng thời trang tên là GD, thường xuyên dẫn Ứng Nghê đi mua sắm. Có lần, Lâm Dung Uyển nhìn trúng một chiếc váy trắng tinh khôi dành cho thiếu nữ. Bà cảm thấy Ứng Nghê mặc lên sẽ rất xinh đẹp. Nhân viên bán hàng cũng hết lời khen ngợi. Thậm chí những khách hàng khác đang chọn đồ trong cửa hàng cũng lũ lượt đặt quần áo xuống và đến hỏi xem còn kiểu dáng giống vậy không. Lâm Dung Uyển rất hài lòng chuẩn bị quẹt thẻ, nhưng Ứng Nghê lại kiên quyết nói không cần, rồi cầm lấy một chiếc áo khoác khác mà cô đã để ý từ lúc bước vào cửa, nhưng trong mắt Lâm Dung Uyển thì nó chẳng ra làm sao. Lâm Dung Uyển hết lời khuyên nhủ, chiếc váy này có đường cắt may đặc biệt, rất có thiết kế. Màu sắc cũng hợp với con hơn. Không tin thì con hỏi bác, dì hai và chị họ con xem. Vừa nói vừa gửi ảnh vào nhóm chat gia đình. Câu trả lời nhận được đều là chiếc váy đó đẹp hơn, hợp với con hơn. Ứng Nghê không thắng được Lâm Dung Uyển, Lâm Dung Uyển cũng không thuyết phục được Ứng Nghê. Kết quả cuối cùng là mua cả hai món. Về đến nhà, chiếc áo khoác như mọc rễ trên người Ứng Nghê, ngày nào cô cũng mặc. Còn chiếc váy thì giống như bức tranh được đóng khung treo trên tường, chưa từng được động đến. Lần nữa cô nhìn thấy nó là nhiều năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ứng Nghê dọn dẹp quần áo có thể bán lại để có đủ tiền lo liệu hậu sự cho bố, cô đã tìm thấy nó trong cùng của một chiếc thùng các tông. Chiếc váy được túi bảo vệ giữ gìn như mới, trên đó vẫn còn treo mác. Sau khi Ứng Nghê đăng bán nó lên trang web đồ cũ, những người muốn mua cũng kéo đến nườm nượp. Ánh mắt của Lâm Dung Uyển rất có tầm nhìn xa, dù thời trang đã xoay vòng vài lần, nhưng dù là thiết kế hay đường cắt may, chiếc váy vẫn được coi là cực phẩm. Ứng Nghê cũng cho là vậy, cô thừa hưởng năng khiếu thẩm mỹ của mẹ, có khứu giác nhạy bén với thời trang. Chiếc váy trắng đẹp hơn chiếc áo khoác rất nhiều, vì vậy ngay từ đầu, cô chưa bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của nó. Nhưng vấn đề là, đến tận bây giờ, khi nhớ lại chiếc váy thời thượng mà nhiều người ao ước đó, trong lòng cô không hề có chút gợn sóng nào, thậm chí vì hành động ép buộc của Lâm Dung Uyển mà cô còn ghét lây cả thương hiệu đó. Ngược lại, cô lại nhớ chiếc áo khoác bình thường kia, chiếc áo mà cô đã vô tình làm mất. Cô chính là người như vậy, chỉ thích những thứ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, chiếc xe máy điện đi ngang qua bấm còi, Ứng Nghê thoát khỏi dòng hồi tưởng, lùi vào trong nửa bước. Cô suy nghĩ một lúc, đợi đến khi chiếc xe máy điện đi khuất mới nói. Cậu rất tốt, trẻ tuổi thành đạt, phẩm hạnh đoan chính, ngoại hình cũng được, nhưng mà... Lời nói dừng lại ở đây, thật ra Ứng Nghê vẫn còn do dự không biết nên nói thế nào để vừa khiến anh hoàn toàn hết hy vọng mà không quá khó xử. Dù sao cô cũng biết, chỉ cần Trần Kinh Kinh còn làm việc ở Khang Mục, bọn họ sẽ còn gặp lại. Trần An tiến về phía cô vài bước. Gần đến mức che khuất tất cả ánh sáng trong tầm mắt Ứng Nghê, mí mắt anh hơi cụp xuống như muốn nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này. Nhưng mà cái gì, anh truy hỏi, không có nhưng gì cả. Ứng Nghê cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng phá vỡ cục diện. Tôi rút lại lời vừa rồi, cậu cút đi. Trần An nở nụ cười, Ứng Nghê không hiểu anh đang cười cái gì. Theo kinh nghiệm trước đây, đàn ông bị từ chối như vậy chỉ có hai kiểu phản ứng, một là khó chịu. Hay là buồn bã. Phản ứng của Trần An khiến cô không hiểu nổi, như thể đã dự đoán được kết quả và nắm chắc phần thắng trong tay. Em từ chối tất cả những người theo đuổi em như vậy sao? Trần An hỏi cô, đồng thời nụ cười cũng thu lại đôi chút. Từ khi hỏi câu, cậu thích tôi từ khi nào? Kia, Ứng Nghê luôn cho rằng mình là người nắm thế chủ động. Nhưng lúc này bị anh cười khó hiểu như vậy, cô bỗng có cảm giác bị khống chế cảm xúc. Cô trầm giọng xuống, vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Trần An, tôi không thích cậu. Trần An lặng lẽ nhìn cô. Đừng nói sớm như vậy. Lần này đến lượt Ứng Nghê cười. Độ cong của khóe môi bán đứng sự chế giễu của cô không chút che giấu. Đừng nói sớm như vậy, chúng ta cứ chờ xem, em sẽ thích anh thôi. Cô bắt chước những lời đã nghe vô số lần, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ có phần thương hại. Xem ra ai cũng giống nhau, đều cho rằng có thể dùng tiền bạc hoặc sự ấm áp tạo ra bằng tiền bạc để lay động cô. Nhưng cô là Ứng Nghê, Ứng Nghê kiêu hãnh, nàng công chúa Sa Cơ lỡ vận vén tà váy vốn không tồn tại. Chẳng hề quan tâm người trước mặt là hoàng tử, hiệp sĩ hay kẻ phản diện. Cậu cho rằng cậu đặc biệt lắm sao? Tôi quá hiểu những người đàn ông như cậu rồi, đều giống nhau cả. Cút đi, cút càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô xoay người đi về phía đầu kia của con phố. Trần An đứng im tại chỗ, không đuổi theo cô. Càng đi càng xa, bóng lưng cũng càng lúc càng nhỏ. Cho đến khi hoàn toàn biến mất ở cuối con phố, Trần An mới thu hồi tầm mắt đi về phía bãi đậu xe. Trên đường người thưa thớt, gió thổi qua, thời tiết hơn 20 độ mà lại có chút lạnh lẽo. Trở lại xe, Trần An không vội vàng khởi động xe, mà mở hộp đựng đồ ra, chọn một cây kẹo mút vị táo xanh bóc ra ngậm trong miệng. Thật ra Trần An rất thích ăn đồ ngọt, đó là thói quen được hình thành từ nhỏ do bố anh thường xuyên mua đường phèn về nhà. Sau này anh không ăn nữa, là vì sợ nếm thử vị ngọt rồi sẽ không chịu được vị đắng. Rồi cứ thế cai đến tận bây giờ, những chiếc xe trên đường lao vun vút, Trần An chống khuỷu tay lên cửa sổ, đón gió, cố gắng cảm nhận niềm vui mà lượng đường tràn ngập trong khoang miệng kích thích não bộ mang lại. Nhưng rõ ràng, dopamine không hề được tiết ra. Anh nhíu mày, thu hồi tầm mắt, vo tròn giấy gói kẹo rồi ném vào túi. Khởi động xe, đạp ga. Động tác dứt khoát, lượn quanh khu vực đó mấy vòng, cuối cùng anh cũng tìm thấy Ứng Nghê vừa đi qua đèn đỏ ở ngã tư đường. Lúc này, cô đang cúi đầu đá chai nhựa để chút giận, hoàn toàn không để ý có một chiếc xe đi theo sau. Trần An bấm còi, Ứng Nghê quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau. Phía sau cô là một quán thịt nướng, biển quảng cáo sáng lấp lánh đủ màu sắc, vừa xám xịt lại vừa cam sáng. Giống như đôi mắt quyến rũ và hấp dẫn của cô vậy. Khiến người ta không nhịn được muốn đến gần. Anh vốn định nói điều gì khác, như là, lên xe đi, hay, tôi đưa em về nhà. Nhưng khi mở miệng, trong đầu anh bỗng hiện lên câu nói đầy phẫn uất của cô. Tôi quá hiểu những người đàn ông như cậu rồi. Thế là anh dừng xe lại, tay đặt trên vô lăng, trầm giọng gọi tên cô. Ứng Nghê, rồi dừng lại, chờ đến khi Ứng Nghê hoàn toàn nhìn về phía anh mới lại lên tiếng. Em không biết gì về tôi cả. Cách chương.